Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156. Chương 1156. Miệng rắn. Một kiếm này lực lượng phi thường ngưng tụ, hỏa diễm lực lượng hoàn toàn co vào tại trong thân kiếm. Mặc dù không bằng phía trước kia xích dương chi mang mạnh mẽ như vậy, nhưng một kiếm này nếu là chạm trên người Bạch Vũ Triết, tuyệt đối cũng có thể để cho hắn bản thân bị trọng thương. Phạm Hưng Dương bản tính đánh rất tốt, một kiếm này đem Bạch Vũ Triết trọng thương, chính mình nắm lấy hắn thần khí, dù là liều mạng tự thân thương thế nặng hơn nữa một điểm, Bạch Vũ Triết khẳng định cũng không nỡ từ bỏ thần khí. Tăng thêm trọng thương, chính mình tất nhiên có thể đem hắn bắt sống. Về phần còn lại nữ hài kia còn có Hỏa Long, giết hay không căn bản không quan trọng. Buông tay, Bạch Vũ Triết gầm thét một tiếng, tay phải vừa dùng lực, tựa hồ muốn cưỡng ép đem thanh hồng thương cho rút trở về. Nhưng mà, hắn lực lượng so với Phạm Hưng Dương, vậy sẽ phải chênh lệch nhiều lắm. Mà lại, Phạm Hưng Dương tay trái ngưng tụ nhất tầng hùng hậu nguyên lực, chỉ là nắm lấy cán thương, cũng sẽ không bị thần khí làm bị thương. Cho nên hắn cái này co lại, thanh hồng thương lại tia văn bất động. Mà Phạm Hưng Dương kiếm khí lúc này sắp chạm tại Bạch Vũ Triết trên người, kia hào quang màu đỏ thắm, tản ra vô cùng kinh khủng nóng rực cùng khí tức sắc bén, xé ra không gian. Khoảng cách Bạch Vũ Triết đã không đủ 3 cm. Bạch Vũ Triết nhìn căn bản không có cơ hội đi tránh né cùng ngăn cản. Cũng đúng lúc này, tay phải hắn chỗ cổ tay khôi giáp đột nhiên mở ra một cái khe. Một đạo ngân bạch trung mang theo kim sắc quang mang lóe lên mà ra, đánh thẳng Phạm Hưng Dương ngực. Lăn đi. Phạm Hưng Dương mặc dù phát hiện, nhưng hắn giờ phút này cũng đang không xuất thủ tới đối phó. Chỉ có thể gầm lên giận dữ, đem tự thân năng lượng tại quanh thân hình thành nhất tầng vòng bảo hộ. Hắn thấy, khả năng này là Bạch Vũ Triết cái gì ám khí đi. Có thể Bạch Vũ Triết lúc này tư thế, ám khí kia có thể có bao nhiêu lực lượng đâu. Dù là chính hắn lúc này trạng thái cũng tương đối kém, nhưng là tối đa cũng liền thụ chút ra ngoại thương mà thôi. Keng, Phạm Hưng Dương kiếm khí đầu tiên chạm tại Bạch Vũ Triết trên ngực, phát ra một tiếng vô cùng mãnh liệt chấn động, kia vô cùng cường đại lực lượng xuyên thấu qua sinh linh chiến giáp truyền lại mà đến. Trong đó còn mang theo kinh khủng sóng nhiệt, còn có không gì sánh nổi lăng lệ khí tức. Phốc phốc. Bạch Vũ Triết há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Nhưng là tay phải của hắn y nguyên gắt gao bắt lấy thanh hồng thương, không để cho mình thân thể rút lui nửa bước. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, kia hào quang màu trắng bạc cũng đột phá Phạm Hưng Dương năng lượng vòng bảo hộ, nhưng thoạt nhìn như là đã mất đi vọt tới trước lực lượng. Phạm Hưng Dương vừa mới yên lòng, đột nhiên nhìn thấy kia thế mà không phải cái gì ám khí, mà là một đầu tiểu xà. Hắn cũng rất nhanh liền nhận ra, đây là Kim Hoa Ngân Xà, nhưng hắn vẫn không có quá mức để ý. Kim Hoa Ngân Xà kịch độc mặc dù lợi hại, thế nhưng ngay tại nó cùng cấp độ hung thú bên trong mà thôi. Bình thường Kim Hoa Ngân Xà nhiều nhất chỉ có thể hạ độc chết lục phẩm hung thú. Đối với hắn mà nói, căn bản là không quan trọng. Kim Hoa Ngân Xà kia nhìn rất đáng yêu, cái đầu nhỏ đột nhiên duỗi ra. Trong nháy mắt đó tốc độ thật nhanh, nhanh như thiểm điện, lập tức tại Phạm Hưng Dương trên ngực cắn một cái. Vừa mới còn cảm thấy không quan trọng Phạm Hưng Dương, ngay lập tức phát hiện không đúng. Cái này Kim Hoa Ngân Xà độc tố thế mà vô cùng kịch liệt, một nháy mắt liền để hắn có một loại hô hấp khó khăn cảm giác. Kia kinh khủng kịch độc đã chui vào hắn trong máu, để huyết dịch của hắn lưu chuyển đều đụng phải nghiêm trọng trở ngại. Nếu như trễ xử lý, mặc dù không đến mức sẽ chết,